Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 42, một sớm trở lại trước giải phóng 42. Ba tháng thời gian nói mau không mau, nói chậm cũng không chậm. Mơ siêu tại đây trong lúc, Tiền Gia một bên vội sinh hoạt, một bên sửa sang lại trong nhà đồ vật. Vì chuyển nhà làm chuẩn bị, những cái đó năm rồi tích góp hạ đồ vật còn hữu dụng liền lưu trữ chậm rãi đóng gói lên, vô dụng đồ vật thu thập một chút, nên bán của cải lấy tiền mặt bán của cải lấy tiền mặt, nên tặng người tặng người, quản tiểu viện thuê một chuyện. Tôn mẹ ở biết được tin tức sau lại đây một chuyến, hỏi Tiền Lục chuẩn bị trụ tới khi nào, ở bọn họ đi lên, nàng đến cấp sắp đằng ra tới Đông Xương phòng lại tìm một hộ khách thuê. Tiền Lục chạy nhanh nói cái thời gian, đem tôn mẹ hảo sinh tiễn đi, bảo nhi nương có chút thương tâm. Rốt cuộc ở nhiều năm như vậy, tiền thuê chưa từng dám cắt qua thiếu quá, tự nhận là cùng nhân gia cũng có chút giao tình, kết quả bọn họ này còn chưa đi đâu. Đối phương liền bắt đầu vội vã tìm nhà tiếp theo tiếp bàn, nhưng mà tình đời như thế. Bảo nhi nương khổ sở trong chốc lát. Thực mau đã bị Tiền Tiểu Ngũ rời đi đi rồi lực chú ý, bất quá tôn mẹ bên kia nhưng thật ra không có. Ở biết tình huống sau liền dẫn người tới xem phòng ở. Mặt sau một hai tháng cũng chưa tái hiện thân, bảo nhi nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thoải mái điểm, bằng không tổng cảm giác là bị gấp gáp đuổi ra ngoài. Tóm lại đánh nhiều năm như vậy giao tế. Như vậy cũng quá bất cận nhân tình, chờ đến mùa đông tiến đến. Thời gian dư lại nửa tháng thời điểm, tiền ra đồ vật cơ bản đều sửa sang lại chỉnh lý hảo, mà tôn mẹ bên kia cũng bắt đầu dẫn người tới. Tiểu tứ hợp viện xem phòng, lục tục đã tới không mấy sóng liền đem phòng ở thuê. Chỉ tới tiền ra người một dọn đi, tân người thuê liền sẽ trụ tiến vào phía bắc nhi loạn thực lạc. Hướng chúng ta nơi này chạy người đặc biệt nhiều, chỉ cần phòng ở không sai biệt lắm sẽ không sợ thuê không ra đi. Tôn mẹ đi lên lải nhải nói, nàng như vậy làm đến Tiền Lục có điểm hoàng, vội không chấm đất đi hỏi Tiền Bảo nha, nhị nha, người xác định bên kia không thành vấn đề đi, đừng đến lúc đó bọn họ dọn bất quá đi, nguyên lai cái này lại dọn không trở lại, hiện giờ trong thành phòng ở lại khẩn trương. Toàn gia đã có thể muốn lưu lạc đầu đường, không thành vấn đề. Cha người yên tâm đi, vạn nhất thật ra vấn đề, ta còn có hậu tay đâu. Tiền Bảo Nha Trần An nói, thật không thành nói. Bọn họ còn có thể lui mà cầu tiếp theo. Đi lần trước nha người mang nàng đi kia phiến địa phương thuê trụ, chẳng qua hoàn cảnh nơi đây còn không bằng tiểu tứ hợp viện bên này phương tiện, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng là không nghĩ làm người nhà đi trụ kia một mảnh, ở Tiền Lục thấp thỏm bên trong. Nửa tháng thời gian bỗng nhiên mà qua, rốt cuộc tới rồi bọn họ chuyển nhà ngày, liền ở kia trước một ngày buổi tối. Tiền Lục ở tiểu tứ hợp viện bãi tiếp theo bàn tiệc rượu cùng mọi người cáo biệt, bởi vì về sau không ở cùng nhau, đại đa số người phỏng chừng sau này liền khó gặp, cho nên lần này bàn tiệc đặt mua tương đối phong phú. Các nam nhân ở bàn tiệc thượng mồm to ăn thịt mồm to uống rượu. Thề nếu không say không về, vương quý tử bên kia. Tiền Lục không thỉnh, thỉnh hắn hắn cũng khởi không tới. Thậm chí không dám tới, bất quá chờ đến khai tịch. Vương gia đại đệ tiểu đệ ỷ vào người tiểu cọ tịch ăn thời điểm. Tiền Lục đào cũng không đuổi bọn hắn, hai cái tiểu tử không ai quản. Một đám lôi thôi lếch thếch cùng sói đói dường như. Nhìn trên bàn rượu và thức ăn liền hai mắt thả ra bãi cỏ xanh quang. Nếu không phải đang ngồi đều là cao lớn thô kệch hán tử. Đại nhân chấn, phỏng chừng kia hai người có thể đem chỉnh bàn bàn tiệc đều cấp soàn soạt. Tiền Lục nghĩ đến nhà. Mình song bào thai, hai tương đối so một chút, không khỏi may mắn khuê nữ lúc trước ăn bài. Đầu tiên là đem hai nhi tử đưa đi đầu đường bàn yên cuốn dài qua kiến thức. Ở nhà cũng dạy bọn họ biết chữ, sau lại đi đường đứa bé giữ cửa lại học đã hiểu lễ phép. Này đó làm hai cái tiểu gia hỏa trở nên rõ ràng cùng ngõ nhỏ quang nhớ rõ ăn cùng chơi hài đồng. không giống nhau, Tiền Lục uống rượu, trong đầu cân nhắc quá một phen, trong lòng dần dần có chỉ ra ngộ tới. Hôm nay cái cao hứng, ta đi một ly, Lục tử ta cảm tạ đại gia hỏa mấy năm nay giúp đỡ. Chúng ta có duyên lại tụ, các nam nhân ở trong viện lại vô cùng náo nhiệt mà uống đi lên. Các nữ nhân thì tại trong phòng ăn tương đối an tĩnh, so với phía trước làm tiệc rượu không cho nữ. Nhân thượng bàn tục quy, Tiền Bảo Nha lúc này trực tiếp làm Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha ở bọn họ tiểu phòng khách mặt khác. Lộng một bàn tiệc, trừ bỏ không rượu, thái sắc cùng bên ngoài nam nhân giống nhau như đúc, hiện tại trên bàn đều ngồi đầy. Cơ bản đều là thường lui tới cùng Bảo Nhi nương đi gần bà tử tức phụ. Còn có cách phách La Hoa Nhi người nhà, Mạnh đại tỷ, trước đây nàng mang thai, hiện giờ đã hiện hoài. Cho dù ăn mặc áo bông, cũng có thể nhìn ra bụng nhọn nhọn, này thai khẳng định là nhi tử. Người nhưng đến chú ý điểm mơ siêu, có cái đại nương vỗ Mạnh đại tỷ nhô lên một chút bụng dặn. Dò, Mạnh đại tỷ ngay sau đó gật đầu, nói nàng tuổi khá lớn, có thể có này một thai đều là ông trời đáng thương thường. Ngày thường vẫn luôn tiểu tâm đâu, kỳ thật là khuê nữ cũng không kém. Không phải đều nói trước nở hoa sau kết quả sao, Mạnh đại tỷ nói đôi mắt hướng Tiền Bảo Nha nơi đó. Nhìn Tiền Bảo Nha vẻ mặt mạc danh, trực tiếp mở miệng hỏi. Đại tẩu tử có việc? Không lạc, chỉ là lão nhân gia đều nói hoài hài từ thời điểm nhiều nhìn xem ai. Chờ đến sinh ra tới liền phỏng ai. Lam tẩu tử hiện tại nhiều nhìn một cái ngươi. Tương lai sinh ra cái thông minh lại đẹp khuê nữ Tiền Bảo Nha. Ngoa kép, tào nhiều vô khẩu, bên cạnh bà tử một bên ăn trên bàn thịt đồ ăn. Một bên nghe được thẳng nhạc a ai nha nha. La Hoa Nhi ra đây là sốt ruột đi. Một thai còn không có sinh hạ liền nghĩ muốn hoài đệ nhị thai lạc. Muốn hài tử ta đến từ từ tới. Cấp không được theo bà tử trêu chọc. Trên bàn người sôi nổi cười mở ra. Không khí nhất thời thập phần lung lay, trận này bàn tiệc thẳng ăn đến đêm dài thời gian mới vừa rồi. Kết thúc, các nam nhân ở trên bàn say ngã trái ngã phải. Rượu và thức ăn đều uống quang ăn sạch sẽ, Bảo Nhi nương mang theo bà tử tức phụ đi nâng các gia nam. Nhân khi, liền nhìn đến như vậy một màn, người đều uống nằm sấp xuống. Trên mặt đất nằm một mảnh, đứng chỉ có vương gia kia hai hài tử. Hai người chính tranh đoạt liếm bàn đáy, rất giống quỷ chết đói đầu thai giống nhau, các nữ nhân lắc đầu. Cảm thán nói thầm phân biệt đem nam nhân nhà mình đỡ về nhà đi. Chờ đến đem mặt khác người đều tiễn đi, đóng lại viện môn, Bảo Nhi nương cũng chuẩn bị đem Tiền Lục đỡ về phòng nằm. Lại đi bếp thượng cho hắn nấu chén canh giải rượu, bằng không ngày mai cái còn có đại sự phải làm. Không tỉnh rượu đến lúc đó có hắn khó chịu, lại không nghĩ đãi nàng đi đến trước mặt đi thời. Điểm, Tiền Lục bản thân mở mắt ra ra tỉnh, cặp kiêu uy vũ trong ánh mắt nơi nào còn có một chút men say, ngươi không có say à. Bảo Nhi nương cong đi xuống eo lại thẳng thắn, nhìn trượng phu kia tinh thần hình dáng dỗi nói, Tiền Lục cười hắc hắc. Một cái bồ câu xoay người lanh lẹ mà bò lên, nhìn qua sinh long hoạt hổ. Căn bản không uống say, ngày mai cái còn muốn chuyển nhà lạc. Ta là kia không hiểu chuyện người sao, uống say sao làm việc Tiền Lục một bộ lòng có tính toán trước bộ dáng. Trong giọng nói không phải không có đắc ý, rốt cuộc có thể đem một bàn người đều làm nằm sấp xuống. Chính mình lại thanh thanh tỉnh tỉnh trên thực tế không uống tiến bụng nhiều ít. Cũng coi như là bản lĩnh không phải, Bảo Nhi nương cẩn thận cho hắn vỗ vỗ dính hôi phía sau lưng. Nói kia cũng không cần trang say đi, uống một chút ý tứ là được. Đại gia hẳn là sẽ thông cả mơ siêu Tiền Lục nói khó mà làm được. Hắn nếu là thật làm như vậy, đại gia hỏa thế nào cũng phải thật đem hắn chuốc say không thể, nói đến hắn có thể dọn đi tô giới. Chung quanh ai không hâm mộ. Nhưng là mắt khí không thượng, kia còn không thể thừa dịp cơ hội ở bàn tiệc thượng đem người hung hăng rót một hồi hết giận. Tiền Lục cũng là đồng đạo người trong lòng biết điểm tình huống, cho nên ở khai tịch trước liền nghĩ kỹ rồi ứng đối thủ đoạn. uống rượu thời điểm đặc biệt chú ý hả? Quả nhiên không làm những người đó thực hiện được, Tiểu Dạng Nhi. Muốn nhìn ta, Tiền Lục chê cười. Không có cửa đâu, Giao Giạt đắc ý nói vừa ra. Hắn đã bị Bảo Nhi nương cười chạy đến rửa mặt. Không uống say cũng là một thân mùi rượu nhi. Xú chết người, biết trượng phu không có say. Bảo Nhi nương liền không hề đi phòng bếp ngao canh giải rượu. Ngược lại bắt đầu thu thập chén bàn tàn cục tiền Bảo Nha hai chị em đầu tiên là đem nhà chính kia. Bàn thu thập hào, tiếp theo lại ra tới giúp Bảo Nhi nương. Kết quả liền nhìn đến vương gia kia hai hài tử chính bá chiếm mâm không cho. Đại cái kia còn tưởng đẩy Bảo Nhi nương, Tiền Ngọc Nha chạy nhanh chạy chậm qua đi đỡ lấy. Bằng không Bảo Nhi nương bị kia bất thình lình mà đẩy. Nói không chừng phải ngã một ngã, Tiền Bảo Nha thấy vậy đen mặt đen. Đi lên đem kia hai cái hùng hài tử cường ngạnh mà xả đến một bên. Một người trên tay chụp một cái tát, đưa bọn họ trong tay mâm cầm trở về, không ăn. Hồi nhà các ngươi đi, nàng nói thanh âm thực lãnh. Hỗn loạn mùa đông ban đêm băng cha tử, có lẽ là ý thức được nàng không dễ chọc. Vương gia hai huynh đệ cũng không có dám nháo lên. Bọn họ hướng trên bàn quét quét, thấy thật không gì có thể ăn. Mới vừa rồi quay đầu giơ chân chạy về Tây Xương phòng, theo sau. Tây Xương phòng liền truyền ra tới một trận loáng thoáng giống giận của trách thanh, này liền không. Liên quan tiền ra người sự. Bảo Nhi nương các nàng thừa dịp ánh trăng lộ ra mặt tới. Chạy nhanh nhanh nhẹn mà đem đồ vật thu thập chỉnh tề. Sau đó về phòng năng năng chân nhanh chóng ngủ hạ. Vì ngày mai chuyển nhà sự nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày hôm sau ngày mới lượng. Tiền gia toàn gia liền lục tục đi lên, nói muốn vội. Kỳ thật cũng không có gì sự, nhưng là mờ siêu đồ vật đã sớm đóng gói thu thập hào. Dư lại chỉ là người một nhà đang ở dùng phô đệm chăn bếp lò nồi chén gáo bồn từ từ. Này đó đều yêu cầu cùng ngày sửa sang lại hào, cùng ngày kéo qua đi, dọn qua đi liền phải dùng, cuối cùng lại lộng đi. Không vội, bất quá ở chính thức bắt đầu dọn phía trước. Tiền Bảo Nha yêu cầu đi trước Tô Giới một chuyến, đem phòng ở chìa khóa cùng chủ nhà giao tiếp lại đây. Tiền Bảo Nha ăn xong cơm sáng sau. Chính mình một người đi, Tiền Lục hôm nay không bắt đầu làm việc. Tính toán tiêu tốn một ngày thời gian đem trong nhà đồ vật đều dọn xong. Đến nỗi công cụ, đương nhiên là hắn kia chiếc thuê tới nửa người xưa lực xe. Xe mới hắn chuẩn bị đi Tân gia sau lại mua không muộn, bằng không nếu là hiện tại liền đem xe mới mua trở về. Hắn chính là không bỏ được dùng nó tới lộn xộn bày tạp tám đồ vật, song bào thai vốn dĩ cũng tưởng ở nhà hỗ trợ, nhưng một cái là xin nghỉ không hảo thình, một cái khác là Tiền Lục ngại bọn họ người tiểu lực không lớn. Đi theo cũng giúp không được bao lớn vội, còn không bằng hảo hảo đi bắt đầu làm việc tránh điểm tiền đồng. Tiền Bảo Nha bên kia ngồi xe điện tới Tô Giới Tiểu Dương lâu, nhìn thấy nơi đó viện môn mở rộng ra. Đồng dạng ở thu thập đồ vật vội thành một mảnh, chẳng qua nhà bọn họ là chính mình động thủ. Nhân gia đại thiếu gia có người hầu sai xử, phòng chủ sáng sớm liền chờ. Thấy nàng lại đây sảng khoái mà trước đem chìa khóa cho nàng. Sau đó chỉ vào kia hai cái bận việc người hầu nói. Tiểu lâu bên trong hắn cá nhân đồ vật liền đều đóng gói mang đi. Dư lại những cái đó linh tinh vụn vặt chờ bọn họ dọn tiến vào sau nhìn dùng. Vô dụng ném xuống là được, còn có trong lâu bài trí gì đó tận lực đừng cử động. Trong hoa viên hoa căn đừng sạn, chờ đến năm sau mùa xuân còn sẽ khai. Giao đãi một phen, cuối cùng, người nọ mang theo người hầu cùng mấy bao đồ vật lên xe rời đi. Tiền Bảo Nha nhìn kia mạo khói trắng ô tô mông đi xa, một lần nữa khóa lại môn. Chính mình thực mau phản hồi tiểu tứ hợp viện, Tiền Lục vẫn luôn ngồi ở trong viện chờ. Nhìn thấy nàng trở về mắt hổ tức khắc sáng ngời, chờ lại nhìn đến trên tay nàng lấy ra một chuỗi chìa khóa. Lập tức vỗ đùi nhảy thân dựng lên, dọn dọn dọn. Bắt đầu dọn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, Tắc kéo 20 bình, Red 10 bình, Băng Thành Mộc 6 bình, Tỷ Lại Thành Nghiện, Cinderella 2 bình, Mặc Mặc Hống, Như Lọt Vào Trong Sương Mù 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.